Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, tái chiến giang hồ. Nếu như là người bình thường khả năng liền từ bỏ, nhưng người thành công một khi quyết định, kia hơn phân nửa là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Tựa như Du Thiên đang hát trong chuyện này. Nếu như không phải bị cái kia bão tố cao âm ngực lớn muội cùng Kiều Oánh Na quấn lương tiếng ca cho luân phiên đả kích, khả năng còn sẽ không bỏ rơi. Hiện tại dùng sức thở phì phò, hẳn không phải là thể năng chống đỡ hết nổi, mà là bị loại này hoàn toàn không thể khống vận động trạng thái cho kích thích. Dùng sức quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Trần Tố Phân. Khoanh tay cánh tay nữ huấn luyện viên cười tủm tỉm đứng tại cả đội bên cạnh. Nàng chỉ phụ trách huấn luyện thân thể khâu. Lấy nàng chuyên nghiệp giấy chứng nhận cái này thật không phải dùng người không khách quan. Tuyệt đối đúng quy cách vào cương vị. Huống hồ hiện tại còn lấy được cấp B huấn luyện viên bóng đá chứng. Vậy liền có tư cách hơn. Chủ yếu là khoảng cách gần dạng này quan sát đại minh tinh bị trò mèo. Có chút buồn cười, Du Thiên liền lấy nàng phân tán lực chú ý, nàng cũng sẽ, thật sự là Trần Tố Phân ngoại hình nhìn xem liền không giống làm bóng đá. Loại kia nai con lanh lợi dài nhỏ chân thon thả dáng người. Muốn nói là nhảy cao hoặc là điền kinh loại còn tạm được. Bạch Hạo Nam ngược lại là nhãn tình sáng lên, ai đối, người không phải liền là diễn kịch làm bộ dáng nha. Cùng với nàng học, nàng chính là của ngươi bản mẫu. Tố Phân, đến biểu hiện ra hả? Trần Tố Phân cầm chai nước, tới ném cho Du Thiên. Đi theo Bạch Hạo Nam lớn lên đã thấy nhiều bóng đá minh tinh. Đối mặt truyền hình điện ảnh minh tinh tâm thái cùng Vu Gia Lý. Lý Lâm các nàng còn là không giống nhau. Uống nhiều nước một chút. Thiên ca ngài đây là đối kháng tính vận động quá ít. Thân thể kỳ thật thấp hơn nội tâm của ngươi chờ mong. Cái này loại tâm lý ba động vận động lại càng dễ thụ thương. Già Nam nói đúng, ngài bất quá chỉ là học cái bộ dáng. Cùng ta học, ta chính là chủ nghĩa hình thức. Trước kia luyện võ thuật, trên căn bản không được chuyên nghiệp trận, nhưng dọa người còn có thể. Nói quay đầu thoải mái đối bên kia cầu thủ thổi cái huýt sáo búng ngón. Tay. 7-8 mét bên ngoài cầu thủ vứt ra cái bóng đá tới. Trần Tố Phân ngay cả bóng đá giày cũng không mặc, liền là đáy bằng vận động chạy chậm giày. Giữa mùa đông một đầu bó sát người vận động quần dài nổi bật chân dài cùng bờ mông. Hiện tại vận động mở mới cởi áo khoác, chỉ còn kiện không dãy số quần áo chơi bóng. Bất quá nàng xuyên liền là tiếp cận thê đội hai tử tiểu mã, cũng rất bó sát người. Mang theo xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, cười gấp chằm chằm tiếp bóng, trên không trung vững vàng đem cầu gỡ ở nhưng không để cầu rơi xuống đất. Tiếp lấy liền bắt đầu tại hai chân trên bàn chân bắt đầu thay phiên điên. Cúi đầu gấp chằm chằm bóng đá, sóng vai đuôi ngựa đi theo nàng động tác hất lên, thật giống như nai con tại nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt. Đẹp mắt, mỹ lệ. Vận động vẻ đẹp chỉ sợ sẽ là dùng để hình dung loại này chuyên chú bộ dáng. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay ở bên cạnh cười. Thấy không, đây chính là tiêu chuẩn nửa đường sâu. Năm ngoái, liền là lần trước chúng ta phòng thu âm trước đó mới bắt đầu luyện. Cũng không phải cực kỳ khắc khổ. Hơn một tháng liền luyện đến dạng này. Xưa nay không ngẩng đầu nhìn người. Đá bóng là không được. Nhưng hù ngoài nghề rất không tệ. Nói Trần Tố Phân khả năng cảm thấy điều chỉnh tốt. Chân phải nhẹ điên. Sau đó toàn thân nhảy lên. Mũi chân phải sức tưởng tượng vòng quanh không trung bóng ra đánh cái vòng. Sau khi hạ xuống tiếp lấy cầu tiếp tục đến. Sau đó động tác này thành công khích lệ nàng lại ngay sau đó điên cao điểm đến cái toàn thân 360 độ quay người. Tới vừa vặn lại tiếp được cầu, Du Thiên đã đang vỗ tay gọi tốt, kết quả Trần Tố Phân tới lần cuối cái kết thúc công việc điên lên. Quay người đưa lưng về phía, sau vảnh lên lật lên đế giày vừa vặn thường thường tiếp được cầu. Động thái đến trạng thái tĩnh ngưng kết, bóng ra nghe lời dừng ở đế giày lên, sau đó lại nhẹ nhàng điểm một cái, kia hướng lên trên lòng bàn chân bóng ra nhẹ nhảy lại bị gót chân đập một chút. Giống như tinh linh đồng dạng nhảy trong tay nàng ôm lấy. Cả cái động tác từ đầu tới đuôi bất quá 20-30 giây. Lại một mạch mà thành, kỹ xảo, linh động cùng yêu nhã tất cả đều có. Cuối cùng ôm lấy cầu còn có cái không tự chủ được đối Bạch Hạo Nam nhăn cái mũi nghịch ngợm nhăn. Mặt hừ hừ, giống như tại phản bác Bạch Hạo Nam đánh giá. Nhưng đã có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Vẫn là thể dục học viện tốt nghiệp Trần Tố Phân đương nhiên minh bạch Bạch Hạo Nam nói đều là sự thật, loại này hoa thức chơi bóng thuần túy chính là nàng mỗi ngày đi theo đội ngũ huấn luyện. Đứng tại bên sân không có chuyện, tại ba tây giáo luyện nhóm thay nhau chỉ đạo hạ luyện ra được hoa việc. Chỉ cần chịu tốn thời gian cùng có người dạy, học cái này thật không khó, nhưng là chống lại trận đấu. Ngoại trừ quen thuộc cầu tính một chút tác dụng đều không. Bởi vì hết sức chăm chú tại bóng ra bên trên, không có đối kháng, không có đề phòng, không có cái nhìn đại cục, trên cơ bản liền là giật mình liền rơi. Căn bản không có cách nào ở trong trận đấu làm ra dạng này loè loẹt động tác tới. Ngoại trừ tiểu la loại kia dị bẩm thiên phú gia hỏa, vô cùng khó khăn có người có thể đem gánh xiếc động tác dung hội đến trong thực chiến. Hai thế giới, Chu Ba đều không được, nhưng ngoài nghề thật thích, Du Thiên đều vui vẻ ra mặt, liền cái này, liền cái này, liền học cái này, còn cho Bạch Hạo Nam giải thích, kỳ thật quay ta đá banh ống kính đều là phân cảnh. Mở ra đến một chút xíu quay, cái này sẽ không để lộ. Chỉ cần có thể điên đến xinh đẹp, phim truyền hình bên trong liền đầy đủ dùng. Sau đó mấu chốt là có chiêu này, ta về sau vô luận đến địa phương nào làm tuyên truyền đứng đài. Chơi một thanh nhiều để người sợ hãi than. Quá tuyệt vời, đi theo Kiều Oánh Na tại ngành giải trí. Bạch Hạo Nam cũng biết loại này minh tinh người thiết đặc điểm. Tỷ như yêu nhã, tỷ như tài trí. Tỷ như cô gái ngoan ngoãn, so như cuồng dã, cái này cũng phải cần dùng các loại chi tiết đến bổ sung minh tinh hình tượng. Du Thiên vẫn luôn là nữ tính người xem nóng lòng nhất văn nhã tuấn tú. Nam nhân mà, có thể là có chút ghen ghét hắn quá làm cho nữ nhân thích. Tăng thêm một mực vì khó lường tội nữ fan hâm mộ cũng không có gì chuyện xấu. Cho nên có truyền thuyết hắn thích nam nhân. Khả năng quay dạng này một bộ dương cương khí 10 phần vận động đề tài. Du Thiên cũng là nghĩ chứng minh mình. Thật có như thế cái tiểu kỹ xảo. Kia đúng là cực kỳ gặp may. Tối thiểu nam tính người xem nhìn đều sẽ chịu phục. Bạch Hạo Nam gật đầu. Được, đây là hài tử của ta mẹ. Không cho ngươi mượn khi tư dạy. Có ba tây giáo luyện. Tiểu kỹ xảo càng thanh thạo. Thu phí hợp lý tuyệt không làm thịt người, mà lại người ngoại quốc cũng không đối mặt minh tinh áp lực. Đi theo ngươi đi, không có chuyện tại khách sạn, studio, phòng thu âm đều có thể luyện. Một tháng bao giáo bao hội, còn không chậm trễ sự tình. Trần Tố Phân hé miệng cười, Du Thiên cũng không sợ hãi quái lạ Bạch Hạo Nam tại Kiều Oánh Na bên ngoài phá sự. Dù sao lần trước ngay cả lớn bụng Tống Na hắn đều gặp. Học Trần Tố Phân đem kém chút vấp quẳng mình bóng đá dẫm lên gảy dưới. Xác thực làm không được nàng như vậy, cử trọng nhược khinh. Sau đó ngẩng đầu đưa yêu cầu. Ta có thể không thể đi theo các ngươi huấn luyện cái 10 ngày nửa tháng. Bạch Hạo Nam giật mình. 10 ngày nửa tháng quá cưỡng cầu đi. Ngươi điểm này nội tình đều không có. Cái đồ chơi này không phải 24 giờ chất đống luyện thành có thể luyện tốt. Thả lòng mỗi ngày chỉ đạo lấy luyện một chút. Có rảnh chơi một lát. Huấn luyện viên cũng chỉ là giúp ngươi mang lên đường. Về sau bảo trì luyện tập rất nhanh lên đường. Càng luyện càng quen. Nàng cũng không phải bình thường người. đường đường chính chính thể viện tốt nghiệp cao tài sinh, tố chất thân thể tiêu chuẩn, cho nên tính cân đối cùng tính dẻo dai vậy cũng là nhất lưu. Du Thiên không nhìn Trần Tố Phân, vừa rồi nghe ngươi nói, tựa hồ 2-3 tháng ở giữa liền có đại động tác, còn muốn vội vàng huấn luyện, hiện tại còn có 2 tuần tiến vào Tết Xuân ngày nghỉ, các ngươi có thể sẽ không tùy tiện buông lỏng đi, chỉ cần ngày mồng 3 Tết về sau, ta có 10 ngày qua ngày nghỉ, đi theo các ngươi huấn luyện, không phải là vì luyện tốt kỹ thuật, mà là thể nghiệm siêu tầm dân ca. Biết chân chính hoạt động bóng đá viên là huấn luyện như thế nào, làm sao sinh hoạt. Ở trong đó chi tiết mới là so kỹ thuật bóng bản thân đối ta càng quan trọng hơn khâu. Lúc đầu dự định tại Hỗ Hải đi theo lão Phạm giới thiệu nghề nghiệp đội cảm thụ. Nhưng đến một lần Hỗ Hải rất dễ dàng nhận fan hâm mộ quấy nhiễu. Thứ hai ta cảm thấy các ngươi thật giống như Tết Xuân không nghỉ. Ta chỉ có điểm ấy ngăn kỳ. Nguyên bản định mời ta cầu thủ bồi tiếp ta, nhưng gần sang năm mới làm như vậy quá không thích hợp. Bạch Hạo Nam ngẫm lại, mình sau này trở về khẳng định là lập tức hướng vị kia phó thị trưởng đưa ra thu mua phương án. Chấp giáo phương án, thuận lợi Tết Xuân trước liền muốn triển khai thương nghiệp tiến trình. Chỉ cần xác định nhật trình tiến triển. Những này cầu thủ đúng là từ Tết Xuân về sau nhất định phải bắt đầu sớm tập huấn. Rốt cuộc nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bình thường đều tại 3-4 tháng bắt đầu vận chuyển tới cuối. Năm, chưa bao giờ có nghề nghiệp kinh lịch đội ngũ. 2-3 tháng tập huấn kỳ, nhưng thật ra là có chút kịch. Tốt, Tết Xuân ngươi làm xong về sau gọi điện thoại cho ta. Đại khái suất là tại Giang Châu. Chính chúng ta có sân huấn luyện đất, sau mùa xuân các loại nghỉ đông huấn luyện cũng biết lái phát triển. Không phải liền là nhiều đôi đũa ăn cơm nha, tùy ý tới làm khách. Du Thiên đi theo Trần Tố Phân học được nửa giờ điên cầu. Bạch Hạo Nam cũng đi hỏi hạ hai vị bên ngoài dạy. Bên trong một cái nguyện ý đi theo trai nờ truyền hình điện ảnh minh tinh đi khắp nơi thể nghiệm dưới. Dù sao bên này có đơn độc mở cho hắn tiền lương. Chủ yếu liền là dạy minh tinh điên cầu chơi hoa việc. Lớn thời gian nửa tháng tùy hành hẳn là chủ yếu tại Bình Kinh. Có thể có gần 5.000 đô la thu nhập. So Bạch Hạo Nam bên này tiền lương còn cao. Lập tức lôi Lệ Phong Hành thu thập đơn giản hành lý đi theo Du Thiên đi. Nghe nói hắn tại Tết Xuân trong lúc đó quay phim không nhiều. Chủ yếu là một hệ liệt cùng tiết mục cuối năm có liên quan các loại văn nghệ tiết mục ôm kim. Huấn luyện viên tiện thể cũng giúp hắn đem thể năng tình trạng điều tiết dưới. Tận lực tiếp cận hoạt động bóng đá viên thể son suất cùng thể năng. Đưa tiễn bảo mẫu xe, Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đều cảm thán cái này đại minh tinh vì quay phim thật cực kỳ đầu nhập. Hai người bọn họ thần huấn xong cũng muốn phân biệt vùi đầu vào khác biệt trong công việc. Trần Tố Phân phụ trách xử lý đội bóng tất cả hậu cần sự vụ. Chuẩn bị rút lui, Bạch Hạo Nam mang hai người vấn an thụ thương nằm viện tiểu áo. Đêm qua chẩn đoán được đến hẳn là vai tách rời, trở lại vị trí cũ ngược lại là làm xong. Mấu chốt ở chỗ vai dây chằng cùng khớp nối túi có xé rách bị hao tổn. Cho nên muốn lưu tại bệnh viện quan sát dưới. Nghe nói đêm qua là nguyên suối một mực lưu tại kia chiếu cố. Trần Tố Phân thế mà không có phái người tới chiếu cố tiểu áo. Xem như cho si nữ oán nam lưu lại đầy đủ suy nghĩ không gian. Đoán chừng cũng là đối với mình đơn phương yêu mến thanh xuân cảm động lây. Cho nên hy vọng cho người trẻ tuổi đầy đủ không gian. Mà một bên khác Vu Gia Lý đã mang theo đoàn đội trước kia bay hướng Giang Châu. Bàn bạc lão Trần bắt đầu chuẩn bị các loại thu mua phương án chi tiết. Bạch Hạo Nam muộn trở về một ngày đoán chừng liền có thể cầm tới hoàn chỉnh thu mua phương án đi. Gặp mặt quan phụ mẫu, Vincent Trạch cũng không dễ dàng. Buổi sáng mang theo đồng đồng cùng Hỗ Hải bản địa cao cấp quảng cáo chế tác công ty có ký hợp đồng. Nếu như bên kia thu mua phương án xác nhận có thể hoàn thành, Bên này Tựu Tùy lúc khởi động Đồng Đồng Gánh Cương câu lạc bộ bóng đá tuyên truyền quảng cáo. Lưu Lãng là truyền thông người phụ trách, hiệp trợ luật sư hoàn thành ký kết về sau. Giữa trưa ngựa không ngừng vó phân biệt trở về Giang Châu cùng Dung Đô. Thành Đô, bởi vì đây là cao tiêu chuẩn yêu cầu chế tác. Tại Hỗ Hải vẫn là Tây Bộ thành thị lại hoặc là mời Thái Lan đoàn đội để hoàn thành. Lưu Lãng cùng Bạch Hoa lặp đi lặp lại quyền hành. Hỗ Hải làm cả nước ưu tú nhất trình độ kỹ thuật lực lượng. Mà lại lần này quảng cáo nội dung rất có nhị thứ nguyên ý mới nghĩ. Cho nên Bạch Hoa kỹ thuật đoàn đội sẽ toàn bộ hành trình tham dự học tập. Tương lai đều là tập đoàn thuộc hạ truyền thông chế tác công ty. Tới buổi chiều, tham gia qua nghi lễ bế mạc đội bóng toàn thể mới có thể cùng toàn bộ Dung Đô. Thành Đô, đoàn đại biểu cùng một chỗ đường sắt cao tốc trở về. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân chờ không nổi. Trong đêm bay trở về hội hợp Vu Gia Lý đoàn đội. Rối ren, nhưng tất cả mọi người ngay ngắn rõ ràng tại cân đối chu bị. Cho nên tiến về bệnh viện Bạch Hạo Nam trên mặt không nhìn thấy cái gì thấp thỏm khẩn trương. Căn dặn Chu Ba chỉ có thể đem đội bóng trước giao phó cho hắn cùng nghi lễ bế mạc bên trên mới có. Thể hội hợp con ngựa mang về Dung Đô, Thành Đô, ở bên kia ngay tại chỗ giải tán về sau. Tất cả mọi người phân biệt cân nhắc tốt tương lai mình tiền đồ lựa chọn. Chờ đợi bên này câu lạc bộ thu mua tiến trình. Trên xe taxi nói đến tương đối hàm xúc. Chu Ba có chút cảm khái nhìn xem bên ngoài bận rộn siêu cấp đại đô thị. Hắn từng tại nơi này phấn chiến qua 2 năm thành thị. Đã từng lấy vì hoàn toàn từ bỏ bóng đá mộng tưởng. Vậy mà lại muốn một lần nữa xuất phát. Lúc này bọn hắn suy đoán thành công lớn nhất lực cản chỉ có thể đến từ Lam Phong địa sản bên kia. Sau cùng lợi ích tố cầu công phu sư tử ngoạm, cho dù là mang theo lý tưởng đi phấn đấu, cũng không thể làm coi tiền như rác không phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.